Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, uy áp Kinh Châu. Lưu Kỳ đến cùng muốn làm gì? Cái này không chỉ có là cảm nhận được cực lớn uy hiếp Kinh Châu thế gia. Nghi hoặc, cũng là Lưu bị tập đoàn cao tầng không hiểu. 5 ngày thời gian, Giang Hạ Quân lấy thế tồi khô lạp hủ, nhất cử cầm xuống danh xưng Kinh Châu một trong tứ đại thế gia thái gia. Trong lúc đó mặc dù không có bộc phát kịch liệt xung đột đẫm máu, hết thảy xem ra 10 phần suôn sẻ, nhưng bọn hắn đều phát giác được bên trong mọi loại hung hiểm. Chỉ cần Lưu Kỳ và Giang Hạ Quân biểu hiện có chút không đủ, ngay lập tức sẽ nghênh đón giống như cuồng phong bạo vũ chèn ép công kích. Đáng tiếc, Lưu Kỳ và Giang Hạ Quân căn bản cũng không có cho người ngoài chút nào thừa dịp cơ hội. Mắt thấy tình huống không ổn, thái gia có triệt để xong đời dấu hiệu. Trong thành Tương Dương, một đám thế gia đại tộc không kịp chờ đợi nghĩ biện pháp cứu viện. Nhìn bọn họ tư thế rất có ý tưởng như vậy, thọ tử hồ bi bộ dáng. Tử Ngọc, người đến cùng là nghĩ như thế nào? Thật muốn cùng Kinh Châu thế gia triệt để quyết liệt a? Đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Bị nhờ không ít ân nghĩa, Lưu Bị trong âm thầm tìm được Lưu Kỳ trực tiếp hỏi. Dưới mắt tạm thời còn không có mở rộng đà kích mặt ý nghĩ. Lưu Kỳ nói đến hết sức rõ ràng. Nhưng nếu là nhà nào không sợ chết, nào đó cũng không để ý để bọn hắn và thái gia làm bạn. Người đây là thật nghĩ triệt để đắc tội Kinh Châu thế gia a? Thì tính sao? Dưới mắt nào đó nắm đấm lớn, hoàn toàn có thể ngăn chặn những Kinh Châu thế gia này, không thừa cơ đem bọn hắn quét dọn sạch, sẽ vẫn trở về sau dây dưa không rõ a? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cũng không biết Lưu Bị đến tột cùng và Kinh Châu thế gia nói như thế nào nói. Tóm lại về sau Kinh Châu thế gia cũng không có làm ra cái gì không lý trí cử động, nhưng đồng dạng đối với Giang Hạ Quân tràn ngập cảnh giác. Quản bọn họ kiêng kỵ cái gì, chúng ta nên như thế nào làm việc giống như gì làm việc, không cần thiết để ý tới những này có không có. Nương theo 20 vạn Giang Hạ Quân lần lượt đến nơi Tương Dương và Nam Quận, thế cục triệt để ổn định lại, tối thiểu không có bên ngoài giày vò tồn tại. Về phần tù binh thái thị tộc nhân, còn có phụ thuộc nô bộc của bọn họ và bách tính, Lưu Kỳ chút nào đều không có khách khí, trực tiếp phân lượt mang đến Kinh Nam 4 quận cải tạo lao động. Trong lúc nhất thời, Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa một mảnh kêu rên, trên quan đạo tất cả đều là áp giải tù binh tiến về Kinh Nam 4 quận. Cơ quan xe chiếc, mỗi một chiếc cơ quan xe chiếc áp giải chính là cả một nhà, từng cái khóc đến không ra hình dạng gì, kêu rên tiếng cầu xin tha thứ không dứt, làm cho lưỡng địa một mảnh thê thảm bầu không khí. Lúc này, có Kinh Châu danh sĩ ra mặt, hy vọng Lưu Kỳ có thể mở một mặt lưới, không muốn làm cho quá mức điên cuồng. Đây đối với Lưu Kỳ thanh danh bất lợi, liền kém không có chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên bạo ngược chi quân nào đó, ngược lại là có thể tha bọn họ một lần. Lưu Kỳ bày ra một bộ biết nghe lời phải tư thế, đảo mắt liền thẳng tắp nói, nhưng nếu là bọn họ về sau có chỗ nhiều lần, chư vị nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chữ trắng chữ đen viết rõ ràng, lời vừa nói ra, mấy vị kia cái gọi là Kinh Châu danh sĩ lập tức bại lui. Trong âm thầm không ít nói thầm, Lưu Kỳ bất đương nhân tử, khẳng định không phải cái gì tốt quân chủ vân vân, lại là chỉ dám trong âm thầm nhắc tới nhắc tới, không có can đảm quang minh chính đại ồn áo. Hiển nhiên, Lưu Kỳ một hơi lưu vong không sai biệt lắm 100 vạn bách tính, cùng mấy vạn thái thị tộc nhân thủ đoạn tàn nhẫn, đem bọn họ cho chấn đến không nhẹ. Tương Dương thành trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Nửa tháng sau, Lưu Bị mang theo thủ hạ 50000 tinh nhuệ, còn có tâm bụng văn võ rời đi, ứng Ích Châu Mục Lưu Trương mời, tiến về Ích Châu bình định Hán Trung Trương Lỗ chi loạn. Lúc này Lưu Kỳ triệt để nắm giữ Tương Dương và Nam Quận lưỡng địa. Toàn bộ Kinh Châu trừ Nam Dương ở vào Tào Quân khống chế phía dưới. Còn lại toàn bộ rơi vào trong tay Lưu Kỳ. Lúc này, Tào Quân cũng kịp phản ứng. Kinh Châu vậy mà, lặng yên không? Một tiếng động bị Lưu Kỳ triệt để cầm xuống. Đóng giữ Nam Dương Tào Quân đại tướng Tào Nhân. Ngay lập tức phái ra 5 vạn đại quân, thử thăm dò công kích Tân Dã. Kết quả, Tào Ngộ đóng giữ Tân Dã 3 vạn giang hạ tinh nhuệ đón đầu. Thống kích, khiến cho Tào Nhân quá sợ hãi chính là tọa trấn Tương Dương Lưu Kỳ. Ngay lập tức điều động 10 vạn đại quân, thừa dịp Tào Quân bại lui hỗn, loạn dấu vết, đem thăm dò công kích Tân Dã Tào Quân tàn quân. Toàn bộ vây quanh ở Nam Dương biên cảnh, bị vây Tào Quân chẳng qua kiên trì một ngày, liền toàn bộ hướng Kinh Châu quân đầu hàng. Trong lúc nhất thời, Nam Dương chấn động, Hứa Đô chấn động, thiên hạ chấn động, ai cũng không ngờ đến. Lưu Kỳ trưởng khống dưới Kinh Châu quân vậy mà hung mãnh như vậy, thay đổi Lưu Cảnh Thăng thời kỳ ổ trách móc biểu hiện. Một trận chiến, liền toàn diệt Tào Quân 5 vạn nhân mã. Đây chính là Tào Quân 5 vạn tinh nhuệ. Thống binh đại tướng càng là Ngũ Tử Lương tướng một trong tại cấm tại Văn Tắc, hung hăng gọt Tào Quân dừng lại. Kinh Châu quân cũng không có thừa cơ thẳng đến Nam Dương quận, mà là co lại, cũng không biết làm gì. Lão Tào tương đương chấn kinh, không nghĩ Kinh Châu đối thủ cạnh tranh đột nhiên đổi người. Lưu bị người này bất đương nhân tử, vậy mà lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Không nghĩ Lưu Kỳ cái này vô thanh vô tức ra hỏa, vậy mà là một đầu ẩn núp mãnh thú. Trước kia cơ hồ cho tới bây giờ cũng không đánh qua quan hệ. Chính là lấy lão Tào thâm trầm cay độc, cũng không biết nên như thế nào và Lưu Kỳ ở chung. Cũng may, Kinh Châu quân sáng cơ bắp, thuận tiện còn tù binh Ngũ Tử Lương tướng một trong tại cấm về sau, cũng không tiếp tục nhằm vào Nam Dương dấu hiệu. Lão Tào phiền muộn sau khi cấp tốc điều động thám tử tinh anh tiến về Tương Dương, tìm hiểu Kinh Châu quân động tĩnh. Rất nhanh, tìm hiểu đến tin tức, gọi lão Tào giật nảy cả mình. Lưu Kỳ người này thật cả gan làm loạn. Lúc này vậy mà bằng vào cường hoành quân lực, ngay tại đối phó Kinh Châu thế gia cường hào. Lưu Kỳ xác thực điên cuồng. 10 vạn tinh nhuệ đem toàn bộ Tương Dương thành vây lại, trực tiếp gọi tới mấy vị Kinh Châu thế gia tộc trưởng, thông chi bọn họ trung thực đem bên ngoài trang viên nhường lại. Phối hợp, trong trang viên tồn lương, còn có tất cả tài vật đều có thể mang đi. Không phối hợp, thái gia chính là vết xe đổ. Hắn cũng lười nói nhảm, vọt thẳng mấy vị Kinh Châu thế gia tộc trưởng, ngả bài: Lưu Kinh Châu, người có thể nào làm như thế? Mấy vị bị cường mời đến Kinh Châu thế gia tộc trưởng nhất thời cả kinh, trợn mắt hốc mồm, chờ phản ứng lại lập tức giận tím mặt. Bọn họ lúc nào nhận qua dạng này điều khí? Coi như Đại Hán còn có thể duy trì ổn định thời điểm, hoàng gia đều không có bá đạo như vậy. Không nghĩ Lưu Kỳ cũng dám bốc lên thiên hạ lớn bộc trực cây đao, hướng bọn họ những này quốc chi nền tảng hung hăng chặt xuống. Làm gì? Muốn tạo phản a? Đứng ở bên cạnh Lưu Kỳ Ngụy Duyên gầm thét lên tiếng. Nhất Lưu Đỉnh, phong võ tướng khí tức không che giấu chút nào phóng xuất ra, giống như một tòa núi nhỏ bình thường đặt ở đây thế gia tộc trưởng trong lòng. Một đôi lệ mắt hàn quang lấp lóe, trong mắt sát khí nghiêm nghị giọng nói, băng lãnh thấu xương, nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Mấy vị bị cường mời tới thế gia tộc trưởng, trong lúc nhất thời tức giận đến khuôn mặt đỏ tía, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Duyên tràn đầy phẫn nộ và cừu hận, nhưng bọn hắn lại cũng không nói gì lối ra. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đối mặt cường thế bá đạo Lưu Kỳ, bọn họ thật đúng là không dám trở mặt. Tại chỗ, nếu là Lưu Kỳ không để ý quy củ, trực tiếp đem bọn hắn chém giết tại chỗ, làm sao bây giờ? Lưu gia người thế nhưng là có bực này truyền thống, tối thiểu liền thế gia tộc trưởng biết, không có cái nào hán thất hoàng thất là thủ quy củ tồn tại. cho chư vị 3 ngày thời gian cân nhắc. 3 ngày sau đó là chiến hay hòa, từ chính các ngươi quyết định. Tạm biệt không tiễn. Lưu Kỳ vung tay lên trực tiếp đuổi người, chút nào đều không có đem cái gọi là thế gia để trong lòng. Một đám bị cường mời thế gia tộc trưởng, lòng tràn đầy tức giận cách khai. Châu Mục phủ lúc, sau lưng phủ Châu Mục đột nhiên dâng lên 3 cỗ khủng bố tuyệt luân cường hãn khí tức. Qua trong giây lát bầu trời phong vân biến ảo, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét mây đen cuồn cuộn tới. Chẳng qua thời gian nháy mắt, to lớn Tương Dương Thành lại bị một đoàn chậm chạp xoay tròn mây đen bao phủ, tia sáng ảm đạm tựa như khi đêm đến. Trong thành Tương Dương, tất cả mọi người giờ phút này trong lòng giống như là ép khối tảng đá lớn bị đè nén. Đây là 3 cỗ khí tức cường giả thần thông cảnh. Lưu Kinh Châu thật sự là thật lớn thủ bút, chúng ta trừ trung thực nghe lời, còn có thể có cái khác lựa chọn không thành? Ha ha, 3 ngày thời gian, tốt một cái 3 ngày thời gian. Cảm nhận được phủ Châu Mục truyền đến uy thế khủng bố, mấy vị Kinh Châu thế gia tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn u ám, lắc đầu chậm chạp rời đi, trên thân giống ép như ngọn núi vật nặng đồng dạng. Sứ quân, bọn họ có thể hay không trung thực đi vào khuôn khổ? Trong phủ Châu Mục, mấy người thế gia tộc trưởng đều rời đi về sau, làm hộ vệ Ngụy Duyên không nhịn được mở miệng hỏi, quản bọn họ có trung thực hay không? Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, đạo đạo đã lấy xuống đến, về sau liền nhìn chính bọn hắn lựa chọn. Chúng ta trong tay quân lực hùng hậu, căn bản cũng không lo lắng bọn họ làm ầm ĩ. Tương phản, bọn họ nếu là thật sự nháo đằng, chúng ta ngược lại còn kiếm một món hời. Chỉ cần chúng ta có thể coi chừng những thế gia này ẩn tàng cường giả, những vấn đề khác đều không phải vấn đề. Giống như là thái gia như thế đại trang viên, chẳng lẽ văn dài còn không có lòng tin cầm xuống a? Ngụy Duyên ngang nhiên nói, nếu chỉ là thái thị trang viên như thế tiêu chuẩn, đến bao nhiêu nào đó đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, kia chẳng phải kết? Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, ta là giao thớt cho là thịt cá, không có gì để nói nhiều, mỗ chỉ là lo lắng như thế bức bách Kinh Châu thế gia sẽ khiến thiên hạ thế gia bất mãn, sẽ đối với chúng ta về sau hành động quân sự mang đến không nhỏ phiền phức. Ngụy Duyên cười khổ nói, mặc kệ là Hứa Đô vẫn là Xài Tang, nơi đó thế gia lực ảnh hưởng thực tế quá lớn, không quan trọng. Lưu Kỳ căn bản cũng không để ý, khoát tay cười nói, nếu bọn họ thật dám xuất binh, nào đó liền gọi bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là đầy đủ động viên khủng bố. Ngoài thành Tương Dương 10 vạn đại quân nhìn chằm chằm thành nội, trừ phủ Châu Mục hiển lộ 3 vị cường giả thần thông cảnh bên ngoài, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu cao thủ trong bóng tối. 3 ngày thời gian căn bản cũng không đủ để cho trong thành thế gia biết rõ ràng hết thảy. Đối mặt áp lực như núi cùng kinh khủng nguy cơ sinh tồn, đã không phải là bọn họ có thể hổ làm, không phải là thời điểm. Trải qua các đại thế gia cùng nhau khẩn cấp bàn bạc, cuối cùng vẫn là quyết định cúi đầu chịu thua. Không chịu thua không thành a, sợ là Lưu Kỳ cái này Châu Mục liền đợi đến bọn họ nhảy ra giết gà dọa khỉ. Hiển nhiên một cái thái thị còn thiếu rất nhiều. Về phần tổn thất ruộng đồng và nhân khẩu, đối với nội tình thâm hậu thế gia đại tộc mà nói, căn bản là tính không được cái gì. Chỉ cần bọn họ nguyện ý di chuyển đến địa phương mới về sau, bằng vào hơn người một bậc thực lực, còn có đầu não đều có thể nhẹ nhõm trổ hết tài năng kiếm ra thành tựu. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,